Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1260, anh tuyên bố tin tức kết hôn. Khóc chuyện audio.com. Vốn Mộ Thục Mẫn là có ý để Mộ Nhã Chiết làm chủ nhà họ Mộ mấy năm. Trong lúc đó sẽ âm thầm chia cắt tài sản nhà họ Mộ. Đến thời điểm nhất định sẽ hạ bệ Mộ Nhã Chiết, để cho con trai bà ta lên nắm quyền. Chẳng qua là, bây giờ vẫn chưa phải lúc Mộ Nhã Chiết nên từ chức. Con trai bà ta mới mười mấy tuổi, ít nhất cũng phải chờ tới khi cậu ta đến 20 tuổi thì bà ta mới có thể tìm cơ hội để nâng đỡ cậu ta lên được. Bà ta chỉ là chi thứ hai, xuất thân thấp kém hơn, vốn không thể có được địa vị cao, nhưng bà ta lại kế thừa dung mạo xinh đẹp của mẹ mình. Còn trẻ tuổi đã phục vụ trong quân đội, hơn 20 tuổi thì gả vào nhà quý tộc, đương nhiên địa vị ở nhà họ Mộ cũng cao dần. Mượn ra thế hiển hách của nhà chồng mà có được tiếng nói ở nhà họ Mộ. Trên thực tế, chuyện Mộ Liên Tước không thể đơn giản như vậy. Phải biết rằng, người do Mộ Liên Tước phái ra hiện giờ phần lớn đều có xuất thân từ quân đội. Nhìn khắp nhà họ Mộ, người có quyền thế cao nhất trong quân đội chính là Mộ Lâm Phong. Nói cách khác, Mộ Lâm Phong hoàn toàn có năng lực ngăn cản Mộ Liên Tước. Nhưng ông ta lại không ngăn cản. Vì cái gì chứ, còn không phải là muốn mượn tay Mộ Liên Tước để xử lý mẹ con Vân Thi Thi. Đá văng cái chướng ngại vật trước mắt Mộ Nhã Chiết sao? Như vậy, vừa không phải tự mình ra tay vừa có thể thần không biết quỷ không hay mà lợi dụng Mộ Liên Tước. Xử lý hai cái gai trong mắt kia. Đương nhiên là ông ta không hề hy vọng trong lòng Mộ Nhã Chiết có bất kỳ ràng buộc nào. Với thân phận của Mộ Nhã Chiết, nếu như trong lòng có ràng buộc thì sẽ trở nên không quả quyết. Có thể chỉ vì phụ nữ mà làm chậm trễ tương lai của Mộ Thị. Mộ Nhã Chiết không hề ngu dốt, anh nhìn ra dã tâm của Mộ Lâm Phong. Vì thế, anh mới âm thầm ra quyết định vào lúc này. Xem ra anh cũng không định nương tay với mấy người này nữa rồi. Cổ quyền, anh tuyệt đối sẽ không chuyển nhượng. Tình cảm, anh cũng sẽ không giữ lại nữa. Mộ Thục Mẫn đánh giá sắc mặt của anh một chút, bỗng nhiên cười lạnh, Nhã Chiết, không phải cô nhỏ nói cháu, nhưng đối với phụ nữ, cháu có thể nảy ra hứng thú chơi đùa nhất thời, nhưng cháu cũng phải biết nhìn thời thế một chút chứ, đừng có vượt qua ranh giới, cũng đừng có đùa với lửa, gia quy nhà họ Mộ thế nào, chắc cháu cũng hiểu rõ phải không, từ khi nào mà loại phụ nữ lăn lộn trong giới giải trí. Danh tiếng không sạch sẽ như thế này lại có thể lọt vào mắt cháu rồi hả? Trong mắt cô nhỏ, cháu vẫn chỉ là một đứa bé ham chơi mà thôi. Đừng nên dính líu tới loại phụ nữ như thế. Làng giải trí ấy à, cô nhỏ nói cho cháu biết. Ngoài mặt người ta tốt đẹp lắm, nhưng không biết sau lưng sẽ có hành vi phóng đãng như thế nào đâu. Vân Thi Thi sao? Cô đã từng nghe nhắc đến tên cô ta rồi. Nghe nói cũng không phải là người phụ nữ sạch sẽ gì. Cháu nghe cô nhỏ khuyên một câu, nên cách xa loại phụ nữ này một chút, muốn chơi thì cũng nên tìm một người phụ nữ khác mà chơi. Chơi sao? Mộ Nhã Chiết lạnh lùng cong môi, ánh mắt lạnh lẽo, cô nhỏ, cô đã hiểu sai một chuyện rồi. Anh đối với Vân Thi Thi là thật lòng, không phải là cái loại chơi đùa như trong miệng bà ta. Mộ Thục Mẫn nghe vậy thì có chút kinh ngạc, nói, chuyện gì, vừa khéo, tôi cũng có một việc muốn tuyên bố với các trưởng bối cùng biết. Mộ Nhã Chiết bỗng nhiên xoay người, ngồi lên ghế sofa, đối mặt với mấy người có quyền thế cao nhất nhà họ Mộ. Lúc này mới lên tiếng, lúc trước Mộ Thị tuyên bố tổ chức họp báo, nhưng bởi vì một số chuyện ngoài ý muốn mà phải hoãn lại. Sau khi chấm dứt chuyện này, cho dù tôi có phải là tổng giám đốc của Mộ Thị nữa không thì tôi cũng sẽ tổ chức buổi họp báo này. Tuyên bố tin tức kết hôn của tôi. Tin tức kết hôn, mọi người kinh ngạc, nhao nhao cả lên, đương nhiên ai cũng cảm thấy chuyện ngoài dự đoán. Cách chương.